Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc cho chồng còn kêu là rằng không muốn lấy nữa. Rồi con chim đó không đưa chồng con trở về ư? Cụ già từ tốn hỏi. Vâng cụ ơi, con đi tìm người dân trong làng giúp đỡ thì họ bỏ đi hết rồi. Cũng từ lúc đó bầu trời trở nên như vậy, chỉ còn màu đen với màu đỏ thẫm. Mọi cây cối trong vùng cũng chết hết, không khí tanh lòm. Con trở về nhà, chưa kịp bước vào tới cổng, bỗng con chim quái ác kia bay về chiếm lấy ngôi nhà. Nhưng con không thấy chồng con đâu nữa. Thế nên hai mẹ con mới dẫn nhau về túp lều này trú tạm để đợi chồng con, hy vọng một ngày có thể trở về. Ta hiểu rồi, vậy ắt cũng là báo ứng. Ác giả ác báo, chồng con gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Lẽ ra ta không nên can thiệp vào, nhưng vì có liên quan tới con phượng hoàng của ta nên ta sẽ phải xen vào. Cụ già vẫn giữ vẻ từ tốn, nhưng lần này có vẻ nghiêm khắc hơn. Người đàn bà vừa nghe thấy con chim ác là của cụ già liền đổi sắc mặt. Vậy ra con chim quái ác đó là của cụ sao? Tại sao nó lại bắt chồng con đi? Cụ ơi, cụ trả lại chồng cho con. Người đàn bà đó buông đứa bé ra, đánh rơi những củ khoai, rồi chạy tới vàn xin cụ già. Con hẵng khoan, hãy nghe ta nói. Con chim đó vốn là loài phượng hoàng bảy sắc trên tiên giới do ta cai quản. Nó tượng trưng cho bảy sắc cầu vồng, cũng là bảy tầng màu chủ đạo, làm nên hàng ngàn vạn sắc màu khác trong nhân gian. Nhưng trong lúc ta bất cần đã để sầm mất một con. Có lẽ nó bị hấp dẫn bởi cây khế này nên đã xả xuống đây. Chắc hẳn cây khế này đã qua hàng trăm năm hấp thụ tiên khí của trời đất mới cho ra được những trái khế thu hút được cả loài phượng hoàng như vậy. Cụ già vẫn giải thích rất từ tốn. Nếu thế tại sao? Người mẹ ngạc nhiên. Có điều này con không biết. Hồn ma và quỷ dữ khác nhau ở chỗ. Những linh hồn, chúng vốn là thứ thực mà không thực. Chúng là kết quả sau khi một nhân mạng kết thúc. Chúng không thể làm được gì ngoài việc dọa dẫm những người phàm yếu bóng vía. Nhưng có lẽ chồng con đã vì lòng tham, sự ích kỷ mà tước đi sinh mạng của người khác. Để khi chết đi, oan hồn của người kia đã chiếm đoạt tinh khí, nhập vào cái thân gầy để trở thành quỷ dữ, sau đó trực tiếp trả thù chồng con. Mà người bị chồng con hại, ta e rằng không ai khác chính là em chồng con đó. Con phượng hoàng bảy sắc của ta có lẽ vì ăn phải thứ quả kia nên bị chi phối bởi loài yêu quái, chứ không thể tự nhiên mà hại người đâu. Và khi loài phượng hoàng bảy sắc mất đi vẻ đẹp thì không gian đất trời cũng trở nên u ám đáng sợ như vậy đấy. Cụ ơi, cụ cứu chồng con với, con xin cụ hãy cứu lấy chồng con. Người đàn bà gào thét van xin. Bây giờ ta sẽ đi thu phục phượng hoàng, rồi sẽ tìm chồng con. Hai mẹ con hãy kiếm thứ gì lót dạ rồi nghỉ ngơi đi, đừng để kiệt sức. Khi đó là lúc loài yêu mà dễ bề hành động nhất. Cụ già giận dò rồi đi ngay. Cụ lùi dần vào quầng sang phía sau lưng rồi biến mất. Ngay sau khi cụ già đi khỏi, một mùi máu tanh xộc lên tận áp. Người mẹ nhận ra rằng trong những phút giây vừa qua không có chút động thái nào từ con mình. Người đàn bà quay sang nhìn con. Chao ôi, bà giật mình. Đứa con bé bỏng đang cầm trên tay không phải nắm xôi mà là thứ quả kỳ dị kia. Thứ quả tuôn ra những dòng nước nhớt nhát đỏ ối, bốc ra thứ mùi tanh lòm ghê gớm. Khuôn mặt con bé biến dạng kinh khủng, kề tợn, lở loét, mắt đỏ ngầu, môi thầm xì, miệng chảy dãi, tóc tai bờm sờm, những gân xanh hẳn trên giả mặt, đôi tay cỏ quắp. Người mẹ giật mình ngã ngửa ra sau. Khi ngồi dậy thì không thấy đứa con đó đâu nữa. Rồi tiếng gọi. Mẹ ơi, con vẫn đói lắm. Mẹ tìm được gì ăn chưa? Người mẹ nhìn sang, thấy con mình đang ngồi trên tấm phản, vẫn bình thường như trước, tay xoa xoa bụng vì đói. Bà mẹ vội nhặt lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net